Hồng Liên Bảo Giám, chương 1594, Tư Tâm, 1, góc truyện audio.com. Đám người Tô Kính còn đang ở trong Ngọc Kinh Thành, hiện tại chuyện tình chủ yếu nhất của Minh Quân là làm ăn. Người của 9 đại gia tộc đều tới Ngọc Kinh Thành, tỏ vẻ thần phục với Hoàng Thất, nguyện ý ủng hộ Hoàng Thất đánh bại Ngư Nhân. Cửu đại gia tộc đến, còn có một việc phải làm, chính là từ Tô Kính mua chiến hạm. Hiện tại chiến hạm bên Tô Kính càng ngày càng nhiều, bất quá chiến hạm chủ lực vẫn là Ứng Long hạm vận binh, vị diện chiến tranh dùng Liệt Dương thần hoàng hạm cùng Ám Dạ Song Long hạm, quân đội nhảy dù dùng Lục Đạo thần binh hạm, không chiến dùng Vô Vọng hạm cùng Thiên Yêu hạm. Đối ngoại chiến hạm bán ra, dĩ nhiên chính là Phi Xà hạm cùng Lôi Điều hạm làm chủ. Hai loại chiến hạm này tương đối thành thục, nhất là Phi Xà hạm coi như là vận binh cùng đại quy mô viễn trình đả kích kết hợp lại với nhau, trừ bản thân hơi kém Ứng Long hạm ra, tốc độ phi hành cùng năng lực vận binh, các đại gia tộc đều tương đối hài lòng. Hơn nữa Tô Kính bán ra, trừ hệ thống động lực hạch tâm ra, vị trí có thể tân trang nhiều vô cùng, còn có đầy đủ khu vực bố trí trận pháp, các đại gia tộc có thể căn cứ bản thân cần tiến hành cải tạo thăng cấp. Mặt khác chính là cùng Khương Dạ liên hiệp nghiên cứu chế tạo Chu Tước chiến hạm, tồn tại tương tự với Liệt Dương thần hoàng hạm, bất quá năng lực chiến đấu chủ yếu vẫn là bản vị diện, vượt qua vị diện tác chiến mà nói, Chu Tước chiến hạm không bằng 4 chiến hạm cỡ lớn của đế quốc. Đó mới là căn bản của hoàng thất, khống chế ở trong tay Võ Uy Vương, không thể phục chế. Thực ra Tô Kính có bản vẽ loại chiến hạm này, nhưng vẫn không có cách nào luyện chế ra, trong hoàng thất chiến hạm, một chút tài liệu mấu chốt đều là hoàng đế đích thân chế tạo. Không có những tài liệu mấu chốt này, luyện chế ra chiến hạm tính năng còn không bằng Liệt Dương thần hoàng hạm hoặc Ám Dạ Song Long hạm. Vũ khí kiểu mới chân chính, là chiến hạm dưới nước, sau khi có thể hoàn toàn nắm giữ không gian quẻ khảm trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, thủ hạ của Tô Kính xuất nhập đều không phải là vấn đề rồi. Chẳng qua là trong không gian quẻ khảm tất cả đều là nước, trừ cường giả kim đan, luyện khí sĩ lại yếu một ít, là không thể ở chỗ này sinh hoạt quá lâu. Yên Chi Long toàn lực ở trong không gian quẻ khảm chế tạo một thành phố dưới nước, phương viên 4 dặm. Trên thực tế chính là vì kiến tạo ụ tàu dưới nước, vì Tô Kính chế tạo chiến hạm dưới nước cùng Ngư Nhân tác chiến. Chiến hạm kiểu mới dưới nước được mệnh danh là Cửu Đầu Xà. Cửu Đầu Xà hạm là chiến hạm toàn chức năng, có 9 nơi chủ pháo. Hải Kình sau khi cải tạo làm hộ tống cho Cửu Đầu Xà hạm, Hải Kình kiểu mới có thể chọn dùng kiểu công kích tự sát nhằm vào sinh vật cỡ lớn dưới nước của địch nhân. Mặt khác, chiến hạm dưới nước có thể thả ra từng binh sĩ tiến hành chiến đấu. Những binh sĩ dưới nước này, có chiến giáp hoàn toàn mới, chỉ cần không rời chiến hạm vượt qua 2 dặm, liền có thể kéo dài tác chiến, không cần trở về chiến hạm, cũng không cần lo lắng không khí dùng hết. Khôi giáp kiểu mới, mệnh danh là Thủy Yêu Trọng Giáp, cực kỳ dày cộm, có ngoại hình lưu tuyến, 4 cánh tay người máy phụ trợ, 4 tầng phòng ngự. Ít nhất binh sĩ tiên thiên kỳ mới có thể thao túng Thủy Yêu Trọng Giáp. Thủy Yêu Trọng Giáp này còn có thể mang 10 khôi lỗi dưới nước phụ trợ chiến đấu. Tất cả cải tạo đều là bên góc truyện audio.com, Đạo Tình Ti nghiên cứu ngư nhân thiết kế, có ít nhất 8 vạn ngư nhân ở trong các loại khảo nghiệm bi thảm chết đi. Trong chiến tranh, mấy chữ số này không coi vào đâu, nhất là nhằm vào ngư nhân. Vì đối kháng đại quân ngư nhân, còn có một loại chiến hạm cỡ lớn dưới nước đang nghiên cứu chế tạo, trước mắt duy nhất có thể thay thế loại chiến hạm này, chỉ có Ám Dạ Song Long hạm lâm thời sắm vai không chuyên. Nhưng Ám Dạ Song Long hạm chi phí cao không nói, còn không thể đối ngoại bán ra. Tiến công ngư nhân đế quốc là không thể dựa vào lực lượng tư nhân, phải cả nước phát động. Bên Tô Kính, đơn đặt hàng tăng cao, cửu đại gia tộc phải dùng tài liệu để đổi lấy chiến hạm. Thực ra cửu đại gia tộc cũng không phải là không thể phòng chế. Chẳng qua là đồ vật phòng chế, hiệu quả suy giảm không nói, Tô Kính còn không phụ trách thăng cấp cải tạo. Mặt khác chính là Tô Kính muốn giá tiền không cao, hắn muốn tài liệu đều thuộc về loại không quá quý trọng, chẳng qua là Tô Kính cần dùng gấp tới cải tạo thông thiên tháp, lên cấp Côn Luân. Cửu đại gia tộc đều có bán vị diện của riêng mình, trừ Lý gia bị thanh tẩy, gia tộc còn lại tài phú cũng không phải chồng chất ở Đông Tần đế quốc. Nếu không hoàng thất làm sao có thể sẽ cùng cửu đại gia tộc cộng trị thiên hạ. Cửu đại gia tộc đứng sừng sững không ngã, đó là vì có lực lượng cường đại cùng tài phú làm hậu thuẫn. Ngư nhân đế quốc điên cuồng tiến công tạm thời dừng lại, mọi người cũng rõ ràng, rất nhanh, ngư nhân đế quốc chính thức tiến công sẽ đến. Trạng thái tiến công chính thức mọi người đều không có cách nào không đếm xỉa. Dực Châu, Hành Châu, Quỳnh Châu, đều mời quân đội của những gia tộc khác tới đây hiệp phòng. Theo thời gian trôi qua, bên Dực Châu đã đánh lui ngư nhân chiếm cứ Song Thành, hơn nữa cũng xây dựng thể hệ trường thành. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, thám tử của Đông Tần đế quốc cũng không phải là không có xâm nhập biển rộng, nhưng không phải không có bất kỳ thu hoạch, chính là bị giết chết, đầu mối gãy hết. Thậm chí đám người Tô Kính còn tự mình đi trong biển rộng thăm dò, nhưng không có xâm nhập biển rộng, liền cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại phủ xuống. Ở trong biển rộng, nếu không có quân đội cung cấp chiến trận ủng hộ, đám người Tô Kính đối mặt cường giả ngư nhân ngang cấp liền quá lỗ lả rồi, không thể làm gì khác hơn là lui trở lại, bỏ qua công tác điều tra. Bên Quỳnh Châu, Mộ gia cũng xây dựng một đoạn trường thành, bất quá phía nam không có kiến thành, mà chọn dùng biện pháp pháo đài khắp nơi. Dù sao lấy địa thế phía nam, ngư nhân tiến công cũng tương đối khó khăn. Chỉ sợ dù ngư nhân có đại trận gia trì, nhưng những ngư nhân chỉ có cái đuôi, không cách nào biến ảo hai chân kia ở địa phương như thế hành quân, đây chính là một bi kịch. Cứ như vậy liên tục nhịn hơn 3 tháng, bờ biển không có chiến sự, nhưng bên tà thần quốc độ lại truyền đến tin tức đại thắng Tiêu Dao Hầu mang binh đột tiến, liên tục diệt vong 3 tà thần đế quốc cường đại. Cách chương.